Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 778, tiếng bước chân rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của Tô Viễn là điều Lâm Khả hoàn toàn không ngờ đến. Theo Lâm Khả, đối phương muốn tìm cái chết. Nhưng nàng thì, không, nàng mới 22 tuổi. Đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thời gian quý báu làm sao có thể phí phạm chết tại đây một cách vô nghĩa. Nam nhân này muốn chết thì cứ tự mình đi chết. Đừng kéo theo, nàng. Thấy Tô Viễn nhanh chóng tiến gần đến cửa phòng. Trong nháy mắt Lâm Khả bỗng nhiên ôm lấy quyết tâm, vọt thẳng về phía Tô Viễn. Tình huống bất ngờ này cũng vượt qua sự dự liệu của Tô Viễn. Trong phòng khách truyền đến âm thanh mơ hồ của lệ quỷ đang hoạt động. Hắn vốn định dùng cơ hội này để xử lý lệ quỷ một cách dễ dàng mà không cần đến nến quỷ trắng. Thế mà không ngờ, ngay sau đó nữ nhân này lại lao tới. Cô ta đang làm cái gì vậy? Trong khoảnh khắc bất ngờ không đề phòng, Tô Viễn bị bổ nhào vào. Lúc này, Tô Viễn mới phát hiện rằng nữ nhân tên Lâm Khả này cũng có chút bản lĩnh, hình như là người luyện võ. Nhìn bên ngoài có vẻ đỡ ẩy đà, nhưng thật ra toàn bộ đều là cơ bắp mạnh mẽ, sức lực còn vượt qua cả nam nhân bình thường. Khó trách nàng một mình dám ở nơi nguy hiểm này. Hóa ra là có chỗ dựa. Không những vậy, nàng dường như còn học qua một loại thuật phòng thủ đặc biệt. Tô Viễn có thể cảm giác rõ ràng rằng hắn đang bị xoay thành một tư thế kỳ quái, khớp nối bị kẹt lại. Chỉ cần động một chút là có cảm giác đau đớn truyền đến. Ta nói cho ngươi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi muốn chết thì cứ tự mình nhảy lầu hay làm gì cũng được. Trước tiên cút ra khỏi phòng của ta. Lâm Khả nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng âm thanh không dám quá lớn, sợ rằng thứ gì trong phòng khách nghe được. Ngươi đang quá gần, có thể đừng đè ép ta không? Nếu có thể, để ta ở phía trên. Tô Viễn bình tĩnh nói, cười lạnh một tiếng. Hai người hiện tại tư thế quá mức gần gũi, có thể nói gần như áp sát vào nhau, chỉ là tư thế hơi kỳ quái mà thôi. Nghe vậy, mặt Lâm Khả hơi đỏ lên. Nàng nghiến răng nói, chờ một chút rồi cút đi cho ta. Cút xa bao nhiêu thì cút. Lúc này, nàng mới phát hiện cơ thể của Tô Viễn lạnh như băng, tựa như loài sinh vật máu lạnh. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bất thường. Theo kiến thức của nàng, người bình thường không thể nào có nhiệt độ cơ thể như thế này. Chẳng lẽ là do thận hư? Nhưng cũng không thể hư đến mức này chứ. Điều kỳ lạ hơn là, dù ở tình huống như vậy, trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi biểu cảm, vẫn lạnh lùng như cũ. Điều này khiến Lâm Khả không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, người bị khóa khớp bằng loại câm nã kỹ này, ít nhất cũng phải phát ra tiếng kêu đau. Nhưng thần sắc trên mặt Tô Viễn lại không hề thay đổi, như thể khớp nối không bị tác động chút nào. Hành động của hai người ít nhiều cũng gây ra một chút động tĩnh. Trong phòng khách, tiếng bước chân nặng nề và cứng đờ lập tức dừng lại. Sau một lát, tiếng bước chân lại vang lên. Không khó để nghe ra, tiếng bước chân đang từ từ tiến gần về phía phòng ngủ. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa cứng đờ và máy móc liền vang lên. Trong khoảnh khắc, trái tim Lâm Khả đột ngột nhảy lên tận cổ họng, vì hai người đang rất gần nhau. Tô Viễn thậm chí còn cảm nhận được cơ thể nàng toàn bộ căng cứng trong nháy mắt. Lực kiềm chế của nàng cũng vô thức tăng lên rất nhiều. Nếu là người khác, bây giờ sợ rằng đã phải kêu rên đau đớn. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Lâm Khả chợt lóe lên sự kinh ngạc, thậm chí tạm thời át đi cảm giác căng thẳng trong lòng. Nàng nhìn Tô Viễn, trong mắt đầy khó tin. Chuyện này là sao? Tình huống hiện tại là thế nào? trong thời khắc nguy hiểm như thế này, mà nam nhân trước mặt vẫn dám sờ nàng, không xêu. Lúc này, Lâm Khả cảm nhận được trên người mình có một bàn tay không an phận đang di chuyển trên da thịt, thậm chí còn có một số động tác đặc biệt quá đáng. Cảm giác lạnh như băng kia không lâm vào đâu được, chính là của nam nhân này. Gia hỏa này thật sự quả nhiên là to gan làm liều. Hắn muốn chết sao? Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khả chưa từng có ai xa lạ dám thân mật tiếp xúc quá đáng như vậy. Loại tiếp xúc này khiến toàn thân nàng nổi da gà. Nam nhân này quả thật quá tùy tiện, coi nàng là cái gì? Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Khả lóe lên hàn ý. Nàng chưa từng gặp kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn như gia hỏa này. Liên quyết định cho hắn một bài học. Nhưng ngay lúc này, nàng mới nhận ra điều gì đó không thích hợp. Gia hỏa này rõ ràng hai cánh tay đều bị mình đè lại. Từ đâu ra cái tay thứ ba mà tác quái? Lâm Khả lập tức có chút nghiêng người, cúi đầu nhìn xuống. Cái nhìn này khiến nàng giật mình sợ hãi. Chỉ thấy một cánh tay của một đứa trẻ trông chỉ khoảng hơn 10 tuổi đang thò ra từ thân thể của nam nhân này. Người bình thường từ đâu ra cái tay thứ ba? Điều đáng sợ nhất chính là cánh tay này không giống như của người bình thường, làn da xanh đen lộ ra, mơ hồ còn có thi ban, trông vô cùng khủng khiếp. Đây là vật gì? Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, lại nghĩ đến cái tay này vừa rồi còn đang tìm tòi trên người mình. Lâm Khả nào từng chịu đựng loại đãi ngộ này, lập tức bị dọa đến nhảy dựng từ dưới đất lên. Ngay cả nguy hiểm trong phòng khách cũng quên mất, trực tiếp bị dọa hét lên. Cũng thừa cơ hội này, Toshio từ trong thân thể của Tô Viễn Hoàn toàn chui ra, xuất hiện trước mặt Lâm Khả. Toàn thân làn da xanh đen kia chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Một đôi mắt đen không có con ngươi, mang theo một loại quỷ dị hung tính, giờ phút này lại ngoẹo đầu nhìn về phía Lâm Khả. Vẻ mặt quỷ dị ấy cho người ta cảm giác thiên chân vô tà, nhưng thực sự khiến Lâm Khả cảm thấy rùng mình. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Khả hoảng sợ nhìn tiểu hài đáng sợ trước mắt, dù có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao trong thân thể nam nhân này lại có thứ đáng sợ như vậy chui ra. Thứ này nhìn không giống con người, nó là con của hắn sao? Chẳng lẽ hắn là quỷ không thành? Nghĩ tới đây, Lâm Khả lại bắt đầu hối hận vì hành vi thô bạo vừa rồi của mình. Liệu hắn có thừa cơ trả thù nàng không? Sau đó đưa ra những yêu cầu quá đáng. Nhưng ngay sau đó, những gì xảy ra tiếp theo đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy nam nhân này còn chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, mà trực tiếp nói với tiểu hài đáng sợ kia: đi, bắt con quỷ đang dạo chơi bên ngoài cho tan. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ liền diễn ra. Tiểu hài đáng sợ kia dường như hiểu được lời nói của hắn, lập tức chạy ra ngoài, thậm chí không cần mở cửa mà trực tiếp xuyên qua vách tường, biến mất khỏi căn phòng. Ngay sau đó, tiếng bước chân bên ngoài phòng khách vang lên thật nhanh, âm thanh gấp gáp như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo. Nhìn đến đây, trong lòng Lâm Khả không khỏi kịch liệt nhảy lên. Xem ra mình không đoán sai, người này quả nhiên là quỷ. Cách chương.